ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 333, lại gặp Hứa Lộ, góc truyện audio.com, editor, Una, bước chân An Mộc khựng lại, không khỏi bĩu môi, không nghĩ tới lễ chiêu sinh năm nay, khách mời của trường học lại là Hứa Lộ. Bước chân An Mộc dừng lại, trong lòng có chút phiền chán. Thế giới này hính là nhỏ như vậy, hơn nữa trong thời gian gần đây, những người có danh tiếng cũng chỉ có vài người, Hứa Lộ từ tốt nghiệp tại Học viện Điện ảnh Kinh Đô, ở giới giải trí cũng coi như là minh tinh hạng ba. Trường học cho dù có muốn mời người nổi tiếng hơn cũng không mời được. Cho nên chuyện tốt này rơi vào đầu cô ta cũng đúng thôi. An Mộc đang nghĩ ngợi, liền nghe được có người kêu. An Mộc, An Mộc, An Mộc sừng sốt ngẩng đầu xem, thoáng nhìn vị trí ban một, có một nam sinh cầm tờ giấy điểm danh, kêu nửa ngày không ai trả lời, nam sinh có chút bực bội. Ai là An Mộc a? An Mộc ở cùng phòng ngủ với ai a? Lời này nói ra, liền thấy có ba nữ sinh giơ tay lên. Nam sinh dò hỏi, An Mộc đi đâu vậy? Ba nữ sinh đồng thời lắc đầu. Nam sinh kinh ngạc, các cô cùng một phòng ngủ, như thế nào sẽ không biết cô ấy ở đâu? Một người nữ sinh mở miệng. Diêu Lượng, từ khi bọn tôi khai giảng đến bây giờ, đừng nói là thấy cô ấy, cả cái tên cũng nhìn không được. Diêu Lượng sừng sốt, a, thần bí như vậy sao? Học viên của Học viện Điện ảnh thật ra việc học là nhẹ nhàng nhất, rất nhiều người vì đóng phim dài hạn đều có thể trực tiếp xin trường cho nghỉ. Cũng có một số ngôi sao nhí, sau khi thi đậu vào trường học lại không được dạy, trực tiếp ở luôn bên ngoài. Cho nên An Mộc còn chưa tới, liền bởi vì lời nói của Diêu Lượng mà bị mọi người chú ý. An Mộc là ai a? Có người tò mò dò hỏi, chẳng lẽ là cái nào ngôi sao nhí, nhưng tôi không nghe nói có ngôi sao nhí nào kêu An Mộc a. An Mộc ở bên cạnh yên lặng hẳn, không nghĩ tới việc mình đi trễ, lại làm bản thân trở nên nổi tiếng rồi. An Mộc yên lặng đi lên phía trước hai bước, những người đến tham gia buổi lễ nhập học đều phân ra theo đội, năm 2 và năm 3 vây quanh thành một vòng, người của hội học sinh đang duy trì trật tự. An Mộc nhược nhược kêu lên. Tôi ở chỗ này, dứt lời tất cả mọi người đều nhất trí quay lại nhìn cô một cái. Nam sinh hệ diễn xuất tuy rằng cảm thấy lúc này An Mộc rất xinh đẹp nhưng Học viện Điện ảnh không thiếu nhất chính là mỹ nữ, hơn nữa xem khuôn mặt cô cũng không giống như ngôi sao nhí nổi danh, Diêu Lượng nhịn không được nhíu nhíu mày. An Mộc tại sao bây giờ cô mới đến? Lời này rơi xuống, liền có người âm dương quái khí mở miệng. Có một số người thích làm tâm điểm, làm như bản thân rất lợi hại. Diêu Lượng nghe nói như thế quay đầu nhìn về phía trong đám người, muốn răn dậy một tiếng, liền nghe được có người mở miệng nói. Hảo, nghi thức nhập học bắt đầu rồi. Diêu Lượng gật đầu chỉ chỗ cho An Mộc cho cô ngồi xuống. Đầu tiên là đại biểu học sinh mới lên phát biểu, sau đó chính là tất cả mọi người vỗ tay hoan nghênh Hứa Lộ lên đài diễn thuyết. Hứa Lộ hôm nay mặc một bộ quần áo thực hiu nhàn, trang điểm thật sự tinh xảo, cả người nhìn qua xinh đẹp, lại không mất thân thiết giống như chị gái nhà bên, ngồi ở trên đài, hơi hơi mỉm cười, liền tạo hảo cảm tốt cho những người ngồi bên dưới. Wow, Hứa Lộ thật là quá xinh đẹp, cậu nói xem chúng ta có thể hay không trong chốc lát tìm cô ấy để chụp ảnh chung, xin chữ ký. Nói lời này, là cô gái lúc này nói An Mộc, An Mộc hướng thẻ học sinh của cô ta nhìn. Góc truyện audio.com, thoáng qua thì ra tên là Lư Tĩnh. Nhận thấy được An Mộc nhìn về phía chính mình, Lư Tĩnh hung hăng trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, tiếp theo lại hưng phấn nhìn về phía trên đài. An Mộc nghe diễn thuyết nghe mơ màng sắp ngủ nửa tỉnh mơ, nghe được Lư Tĩnh kích động tiếng kêu. Mọi người mau xem, Hứa Lộ đến đây a. Nga trời ạ, Hứa Lộ thế nhưng tới lễ nhập học của chúng ta. Cách chương.